Chương 134, ai cũng không đốc. Đây cũng là không cách nào hóa giải vận mệnh xích thủy vốn đang đợi lại nhìn, thế nhưng nàng thực tế cùng bọn hắn khoảng cách quá mức xa xôi, ở trong nháy mắt này sau, lại cấp tốc kiềm chế trở về. Nàng chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào cùng đói. Cảm giác lực buộc phát là sảng khoái, nhưng hậu quả cũng không phải bình thường người có thể nhận gánh chịu nổi. Loại này đói không phải trên thân thể, mà là tới từ linh hồn. Hảo tại nàng sớm có phương diện này chuẩn bị, cấp tốc móc ra linh dược ăn vào, miễn cưỡng ổn định tình huống về sau, mới ám đạo nguy hiểm thật hảo kích thích quả nhiên là cao phiêu lưu, cao ích lợi vẹn vẹn trong nháy mắt cảm giác, nàng tới nói đồng dạng thu hoạch kinh người. Nói chính là nói trăm sông đổ về một biển. Chẳng trách hồi nhiều như vậy tu giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ sinh tử, cũng muốn đi đến sông liền xem như xích thủy, lúc này cũng là đè nén không được tâm tình kích động, hận không thể lập tức vọt tới hiện trường đi, tận mắt quan sát học tập nhưng nàng đồng thời cũng biết, cái này là không thể nào. Chân chính có thể được phương án, chính là cách trung tâm gần thêm chút nữa, thêm gần một điểm xích thủy còn tại xúc động cùng lý trí quanh quẩn ở giữa dây rua, một bên nghĩ liều lĩnh hướng phía trước, một bên nhưng là đang nhắc nhở muốn lượng sức mà đi. Nhưng kỳ thật vì tránh né quang minh cùng hắc ám lực lượng pháp tắc tạo thành tiêu sát vòng xoáy, nàng đang tránh né đồng thời, cũng đã tại hướng trung tâm dựa sát vào. Mà nàng lại không biết, tại gió bao trung tâm, bởi vì nàng cảm giác lực nháy mắt giáng lâm, lại bỗng nhiên mà qua, không thể nào bắt dư, chỗ lấy tuyệt đại đa số vây xem tu giả dù cảm giác được, lại đều không có nhận ra. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, là ai to gan như vậy cũng dám tại lúc này xuất hiện sau đó lại nhao nhao suy đoán người tới là ai. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt liền rút lui trở về, nhưng cái này cảm giác lực quá mức lạ lẫm, cũng tuyệt đối không yếu. Giáng lâm đương nhiên, rút về được QNZ cấp tốc, phảng phất liền chỉ là vì tới nhìn một chút mang theo một chút hứng hờ độ kiếp đại lục lù cờ na ho lại ra như thế một người bọn họ còn đang suy đoán, mà nhận ra đạo này cảm giác lực số ít mấy người. Nhưng lại yên lặng liếc nhau một cái. Hiên viên tiên tôn hơi khép song kiểm, không để ý đến. Những người khác thấy thế, cũng không nói cái gì. Đây chỉ là một cái nhỏ bé nhạc đệm, đồng thời không ảnh hưởng hiện tại đang tiến hành chiến đấu. Đến bọn họ cấp độ này, thậm chí đều không cần dẫn linh khẩu quyết cùng câu thông thiên địa thủ quyết cùng động tác, tử hành liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển. Tại hắn đối diện, tôn giả diệt xa xa trông lại, ánh mắt bên trong mang theo một loại chê cười, lại như là trêu tức, thần sắc hơi động ở giữa, ở vào phía sau hắn quân nghĩa liền yên lặng lui xuống. Xoay người. Quân Nghĩa ngay lập tức liền liên hệ Bích Vân, bất quá giọng nói cũng không tốt, ngươi muốn kéo dài tới khi nào? Bích Vân đồng dạng thân ở tại đoạn thiên nhai bên trong, lúc này lại là quan sát sáng tối giao thế, biến đổi liên tục sắc trời, yếu ớt thở dài, vẫn là không tránh khỏi sao nàng lập tức lại giữ vững tinh thần, ta tử có biện pháp, ngươi đừng quản ngự khí của nàng có chút lạnh. Quân Nghĩa thấy suy cười một tiếng, ta cu nở dê không muốn qua nở, như tôn thượng trách tội xuống, đừng trách ta không nể mặt mũi. Bích Vân dứt khoát liền không có lại đáp lời. Nàng làm chỉ tại không trung dừng lại mấy tức, tựa hồ là làm ra quyết định, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà lại nói xích thủy bên này, nàng mang theo ba cái đồ đệ, đã sớm tại vòng xoáy tiêu sát phía dưới, cùng lão đại, tiểu nhị phân tán. Trước mắt, đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Nàng cũng là không nổi, như là muốn tin bọn hắn thực lực đồng dạng, nàng QNZ tin tưởng chính mình, chỉ cần phương hướng không sai, bọn họ sẽ còn gặp lại. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, tại nàng vừa tìm tơ im một cái coi như ổn định không gian nút. Nàng liền lại gặp một cái thuộc như cháu người. Ngươi cũng tới xích thủy kinh dị rõ ràng như thế. Tử thêm nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn xem như tâm tình vô cùng tốt, tại hóa giải một đạo hướng về không gian nút đi lúc công kích, còn có rảnh rỗi cùng xích thủy chào hỏi, đã lâu không gặp xích thủy chừng nàng một chút. Như thế hoạt động lớn, sao có thể bỏ lỡ? Tử thêm cười ra nói, vì lẽ đó ta tiếp vào tin tức của ngươi, gắng sức đuổi theo rốt cục kịp thời chạy tới. Hắn nói đến may mắn dáng vẻ tựa hồ hoàn toàn quên. Xích thủy cho hắn gửi tin tức, là nhắc nhở hắn độ kiếp đại lục trước mắt tình huống, để hắn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Xích thủy, ta còn tưởng rằng, ngươi tại ngoại giới cách khác nhà mới, đều không có ý định trở về rồi liền phía trước hộ tống vận linh tộc mầm non trở về, hắn đều không hề lộ diện. Xác thực, so với độ kiếp đại lục khác, vô luận là tập tục, ước hoặc là thế cục, đều so độ kiếp đại lục muốn tốt, muốn đơn giản hơn nhiều, càng có vô số kỳ ngộ, hắn không trở lại, nàng QNZ có thể hiểu được. Này cũng không thể. Tử thêm ra mặt cũng dày, lại quen thuộc xích thủy tính tình, vì lẽ đó đối mặt nàng ép buộc, nhưng nói là liền ánh mắt đều không có nháy một cái. Xích thủy liền dành thời gian đánh giá hắn một chút, hồi lâu không gặp, ngươi cái này tu vi dâng lên có thế đủ tấn mãnh, ta cũng không dám nhận ngươi rồi. Tử tăng lực cầm chấn định, nhưng hai đầu lông mày tinh thần phân chấn, lộ ra tự tin, hắn cười nói, cũng không thể bị ngươi rơi xuống đi, kia ngươi có phải hay không được cảm tạ ta Xích Thủy nói đùa. Cầm nàng so sánh, có thế không chỉ cần phải dũng khí. Xích Thủy sau lưng ba cái đồ đệ lẳng lặng nghe, Trung Anh là biết người tới là ai, Hạ Hàng cũng có nghe qua, ngược lại là Tình Cúc không hiểu ra sao, nàng đỗng nhiên liền nghĩ tới, hắn không là trước kia vậy ai ai tới sao, bởi vì quá mức chấn kinh, Tình Cúc nhất thời không dừng biểu lộ. Tử Thêm nhận ra nàng đến, sắc mặt liền đen một cái trước mắt, có loại trực diện hắc lịch sử tang thương cảm giác, có trời mới biết lúc trước hắn sau khi tỉnh dậy, nghe lén đến Ngộ Tinh dưới đỉnh mặt đệ tử chuyên ngôn lúc, nội tâm là bực nào sụp đổ, nếu không phải đọc lấy Xích Thủy cứu mạng ân tình, hắn đều dự định không từ mà biệt rồi, cảm giác không cảm tạ đừng nói trước, ngươi thu nàng làm đồ đệ rồi. Tử Thêm nhướng mày hướng về Tinh Cúc hỏi. Xích Thủy hoàn toàn không có lĩnh sẽ tới. Nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tinh Cúc. Được rồi, chúng ta vẫn là đi mau đi. Tử Thêm nhìn lướt qua gần như sụp đổ không gian nút, lại nói. Gian ngoài đấu pháp quá mức lợi hại, trước mắt cái không gian này nút, bởi vì có hai người bọn hắn lần lượt ra trì. Chỉ sợ là cuối cùng may mắn còn sống sót đúng không đi. Xích Thủy trực tiếp liền hành động, nhưng lại tại trong chốc lát ngừng lại thân hình. Nàng ngước mắt hướng phía trước nhìn lại, ai lập tức lại hoảng sợ nói, Bích Vân sư tỷ. Tử Thêm nhìn thấy Bích Vân, QNZ kinh ngạc, bất quá hắn lập tức biến sắc, ánh mắt sắc bén, ngươi là thế nào tìm đến Bích Vân liền đứng tại không gian nút ở ngoài, nghe vậy cũng không giận, ha ha cười nói, đương nhiên là cùng sau lưng ngươi tới. Tử Thêm nhìn chăm chú nàng, một cái chớp mắt sau chuyển hướng Xích Thủy ấy này nói, lần này là ta liên lụy ngươi. Xích Thủy mặt không hề cảm xúc, hiện tại là tình huống như thế nào. Tử Thêm lại tiếp tục quay đầu, hỏi Bích Vân nói, ngươi muốn làm cái gì. Bích Vân liền hướng Xích Thủy nhướng nhướng mày, ngươi biết, mục đích của ta chính là nàng. Một cái nàng chữ, đầy đủ biểu thị ra nàng chỗ lập trường. Xích Thủy liền trầm mặc. Nàng dĩ nhiên không phải đồ ngô cờ, như thế thế cục phía dưới, coi như Bích Vân không có phân rõ giới hạn, nàng cũng sẽ thức thời giữ một khoảng cách, chỉ là nghe nói như thế lúc. Nàng nỗi lòng vẫn là không khỏi chấn động. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Xích Thủy cũng không trách Tử Thêm, nàng có thể lý giải từng người lập trường khác biệt, lại nói nàng lại chưa ẩn tàng thân hình, Bích Vân muốn tìm tới nàng, là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là, gặp lại Bích Vân, Xích Thủy mới phát hiện, tu đổ quá mức mê người, nàng đang cố gắng, tại chạy thơ y điếm, cửu thiếu tiểu nhị bọn họ, Tử Thêm, bao quát trước mắt Bích Vân, bọn họ làm sao cũng không phải đâu không có người muốn bị bỏ xuống. Trực tiếp đánh rồi mới biết sao. Xích Thủy hỏi. Trước mắt, vô luận là song phương chỗ lập trường, vẫn là đã sụp đổ không gian nút, đều thực sự là không thích hợp ôn chuyện. Ta tới, là muốn mời ngươi đi một chuyến. Bích Vân lúc này mới nhìn về phía Xích Thủy no y thân ảnh của nàng, ẩn vào vòng xoáy hắc ám một mặt, không cần bất kỳ động tác gì. Hắc ám lực lượng pháp tắc liền chủ động giúp nàng xua tán đi chung quanh quang minh lực lượng pháp tắc. Tử Thêm cau mày nói, ta coi là, chúng ta sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Bích Vân liền bị chọc phát cười. Tựa hồ đang cười hắn ngây thơ. Xích Thủy là thật phát hiện không thích hợp, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, các ngươi. Tử Thêm lại cực nhanh nói, ta cùng nàng cùng một chỗ. Hắn lời này là hướng về phía Bích Vân nói. Lần nữa trở thành nàng, Xích Thủy trong lòng cũng không khỏi hát tuyến xuống, khỏe miệng giật một cái, quả thực là nhịn được thốt ra hỏi thăm. Đi thôi. Bích Vân nhường ra một con đường tới. Ở sau lưng nàng, sinh thành một đầu không biết thông hướng nơi nào con đường. Xích Thủy thở sâu, cách nhìn bọn họ một chút. Dẫn đầu mang theo ba cái đã mơ hồ đồ đệ, tiến vào trong thông đạo. Rất tốt, đều không cần chính chúng ta đi. Sư phụ Trung Anh vốn đang rất lo lắng, nghe vậy cũng là say, nàng người sư phụ này, cũng là tâm lớn. Thực ra nàng làm sao biết, Xích Thủy xuất hiện tại trong lòng cũng là kêu khổ thấu trời, nàng đổ là muốn đi, nhưng cũng muốn đi được mất giá chỉ bằng vừa rồi Bích Vân triển hiện ra năng lượng. Cái này là đối phương sân nhà. Nàng vẫn là thức thời một điểm đi về phần theo sát nàng sau theo vào tới Tử Thêm, ha ha trời mới biết hắn theo tới làm cái gì, nỗi lòng bay tán loạn thơ y điếm, chung quanh lực lượng pháp tắc đột nhiên gia tốc, như thế ngồi một lần giản dị bản truyền tống trận, Xích Thủy mấy người lần nữa ngã vào bóng tối vô tận bên trong, may mắn ý thức vẫn là thanh tỉnh. Ba cái đồ đệ lúc đầu rất kinh hoàng, nhưng cảm giác được sư phụ tồn tại, lại không hoảng hốt. Xích Thủy tiếng lòng căng cứng, nhưng nàng ổn được, trên mặt không chút nào hiện. Tại phát hiện Tử Thêm cùng Bích Vân QNZ lại không gặp thời điểm, QNZ không kinh ngạc, thậm chí còn có tâm tư nghĩ đến, Tử Thêm sở dĩ có thể tìm tới nàng, là bởi vì lúc trước tại vận linh tộc tộc địa gặp lại, nàng cho hắn tinh quyết lúc, để cho tiện, cố ý khai thông nội bộ mạng lưới quyền hạn. Nàng muốn lấy nốt trong bụng nàng quyết tâm nghĩ, bọn họ cái này rõ ràng là có một chân A thế mà đều không có nói cho nàng, đồng thời còn tại thời khắc mấu chốt này hố nàng một bút, cái này sổ sách nàng nhớ. Chỉ bất quá trước mắt nhưng không để nàng suy nghĩ quá nhiều, tại gặp được tôn giả diệt hình chiếu một khắc này, nàng đã tay chân lanh lẹ đem ba cái đồ đệ đều ném tới chìa hệ cờ nhờ nở không gian bên trong đi. Chìa hệ cờ nhờ nở không gian bên trong, Tiểu Đỉnh phi thường chi kỷ, để tránh bọn họ lo lắng, còn đặc biệt mở ra một mặt thủy kính xích thủy, cái này sổ sách nàng cu nở dê nhớ. Bởi vì biết có ba cái đồ đệ nhìn xem, vì lẽ đó, nàng không thể sợ Tôn Giả Diệt trong chớp nhoáng đã tới xích thủy trước mặt, nhìn nàng mặt không đổi sắc, sống lưng thẳng tắp, khen, thật can đảm. Xích thủy kéo ra khoe miệng, trả lời, Tôn Giả cu nở dê hảo mưu đồ vốn là dạng này không sai, nhưng là Tôn Giả Diệt mắt nhắm lại, vốn là hẹp dài hai mắt càng thêm khiếp người, hết thảy đều bị ngươi hủy. Ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng có tài đức gì? Thanh âm này tràn đầy nguy hiểm cùng áp lực. Liền không gian chung quanh đều giống như đọng lại. Xích thủy phải lên tiếng phản bác, Tôn Giả lời này liền nói kém, làm sao lại là bị ta hủy ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thế làm cái gì lại có gì lực dám chọc Tôn Giả ngươi sợi dâu đây không phải chê cười sao? Cái này nổi quá lớn, nàng làm sao có nổi a? Tôn Giả Diệt chỗ nào nghe không ra nàng ý tứ, ta biết ngươi có người sau lưng, ta cu nở dê luôn luôn rất hiếu kỳ. Xích thủy còn đợi đoạn dưới. Tôn Giả Diệt trong khoảnh khắc trở mặt nói, nói đi nói ra, ta liền thả ngươi ra ngoài. Xích thủy,